Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1260, Thiên Giới Đại Chiến. Một phen mưa gió, Trương Bách Nhân chậm rãi thay Trương Lệ Hoa sửa sang xong quần áo. Hai mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Bây giờ thiên giới lảo đảo, chính mình vừa vặn nhân cơ hội lẻn vào trong đó, nhìn có hay không có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Hơn nữa đối với trong truyền thuyết thiên giới, Trương Bách Nhân hiếu kỳ đến cực điểm. Kiếp trước và kiếp này Trương Bách Nhân có thể chưa từng gặp chân chính thiên giới là dạng gì. Lệ Hoa, người trước về thôn trang, ta vẫn cần đi ra ngoài làm một ít chuyện. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, vuốt ve Trương Lệ Hoa mái tóc ướt nhẹp. Trương Lệ Hoa khéo léo gật gật đầu. Ở Trương Bách Nhân nhìn theo bên trong hướng về thôn trang nhỏ đi đến. Chờ đến Trương Lệ Hoa tiến nhập thôn trang nhỏ, mới gặp Trương Bách Nhân thân hình lóe lên, đã đến pháp giới ở ngoài. Xưa cũ cửa đá đập vào mi mắt, đây cũng là cái kia thiên giới cửa lớn. Trên cửa chính chạm trổ rồng phượng, đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn lưu truyền. Một luồng đổ nát khí cơ xuyên thấu qua cửa đá, tràn ngập tại Trương Bách Nhân trong tâm thần. Xung quanh hư không cuốn lên đạo đạo cương phong, hơi bất cẩn một chút liền có thể gọi người cốt nhục tan rã. Tốt ở Trương Bách Nhân pháp lực vô biên, thật cũng không sợ sợ còn con này bão gió. Cất bước bước lên cửa đá, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã đến một phe khác thế giới, mặt khác nhất trọng thiên địa. Trương Bách Nhân tay chắp hai tay sau lưng, thật lòng đánh giá trong truyền thuyết thiên giới, thế giới chân thực, đây đúng là một phương thế giới chân thực, bất quá cùng hạ giới so ra, thiên giới bên trong nhiều hơn một cỗ thần thánh sức mạnh. Một luồng khó hiểu khí cơ còn quấn vùng thế giới này mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc đất, thần thánh, nơi này hết thảy đều là thần thánh. Mang có thần thông đạo pháp sức mạnh, oanh, thiên địa một trận run rẩy, vô số cây cỏ cuốn lên, đại địa mở ra, Trương Bách Nhân thân hình vững như Thái Sơn, mặc cho dưới chân đất rung núi chuyển, thân hình nhưng không thấy nửa điểm lay động, không có bích nước thanh sơn, có chỉ là mênh mông vô bờ kiến trúc, liên miên vô tận kiến trúc ngay ngắn có thứ tự. Gọi người nhìn phảng phất tựa hồ có một loại để cho làm quy tắc sức mạnh đập vào mi mắt. Đáng tiếc lúc này trong cung điện hỏa diễm bốc lên, không biết bao nhiêu cung điện trên mặt đất tâm động đất sụp đổ tan vỡ. Các đại thần cung mất đi thần linh tọa trấn, thần tính hào quang đang từ từ tản đi. Hỏa thần cung, Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới một chỗ tàn phá cung điện trước. Nhìn rơi rụng trên đất bảng hiệu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Hỏa thần cung bên trong trống trơn như vậy, không nên nghĩ này chút thần linh sẽ lưu lại bảo vật gì cho ngươi. Tất cả những thứ này căn bản là không có khả năng. Có bảo vật thần linh chính mình đã sớm mang đi, sao lại để cho ngươi? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nhìn giữa bầu trời liên miên vô tận đám mây, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, vốn muốn thế giới này có lẽ có ích lợi gì, kết quả để cho chính mình thất vọng rồi, ở đây căn bản là không có thứ gì, để lại cho mình chỉ có tàn tạ phế tích. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một trận quát mắng, đạo đạo thanh âm đánh nhau truyền lọt vào trong tai, Dương Kiên, giao ra thiên tử ấn tỳ. Chúng ta tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Một tiếng quát lớn truyền vào Trương Bách Nhân lỗ tai, thiên giới đều phải tan vỡ, muốn cái kia thiên tử ấn tỳ để làm gì? Càn rỡ, chấm chính là cái chết, cũng sẽ không giao ra thiên tử ấn tỳ. Thiên giới bất diệt, chấm liền bất diệt, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dương Kiên trong giọng nói tràn đầy âm trầm, sát cơ. Dương Kiên lão nhi, ngươi cần gì phải như vậy cố chấp? Đại tùy cũng muốn diệt mất, thiên giới sắp đổ nát, ngươi muốn cái kia thiên tử ấn tỳ để làm gì? Chẳng bằng thành toàn ta, ngày sau ta cùng với ngươi Dương gia cũng kết một phen thiện quả. Một đến bất đắc dĩ âm thanh vang lên, Trương Bách Nhân nghe được thanh âm kia lại là sững sờ. Hắn nếu như không có nghe lầm, người đến lại là Bắc Mang Sơn Quỷ Vương. Trương Bách Nhân nghe xong cũng là kỳ quái, người nhà một cái quỷ quái, muốn cái kia thần ấn để làm gì? Còn không chờ nghĩ rõ ràng, một bên lại có tiếng thanh âm truyền đến, bệ hạ hà tất cố chấp, bây giờ đại tùy diệt vong chính là định số. Đại vương nếu chịu giao ra ấn tỳ, lão đạo chắc chắn diều chiếu Dương ra một phen. Đây là Trương Hành thanh âm. Thanh âm này còn thật là náo nhiệt a. Quỷ vương cùng Trương Hành lúc này lại tìm tới cửa, muốn mưu đoạt bảo vật, là cực kỳ vô cùng. Chỉ cần thiên đế bệ hạ chịu giao ra ấn tỳ, ta linh bảo tất nhiên bảo vệ được Dương gia huyết mạch chu toàn. Đây là linh bảo cát gia đặng ẩn. Thanh âm, các ngươi đừng hòng, chỉ cần có chấm ở thiên giới này ở, các ngươi tự tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Chấm ở thiên giới bên trong là vô địch tồn tại. Thiên đế bệ hạ không thấy rõ tình thế, đơn giản là ngoan cố đến cực điểm. Các vị đạo hữu nói một chút nên làm gì? Trương Hành thanh âm vang lên, chúng ta không ngừng ra tay phá hoại thiên giới. Thiên giới rách nát một phần, này thiên đế bệ hạ sức mạnh liền biến mất yếu một phần. Chúng ta tổng có cơ hội đem bắt, sau đó cực kỳ chiêu đãi, lại có tiếng thanh âm vang lên. Chỉ là không biết là nhà kia lão quái, cái kia ấn tỳ các ngươi tự hành lấy dùng. Ta chỉ cần thiên đế đại nhân thân thể, luyện ra 12 cầm tinh thần cổ, các ngươi cứ việc động thủ chính là... Không cần quản ta, đây là Vu Bất Phiền thanh âm. Thiên đế ấn tỳ đến cùng có ích lợi gì? Có thể dẫn tới mạnh mẽ như vậy người xuất thủ bảo vật. Làm không tầm thường, bất luận làm sao chính mình nếu đuổi kịp, đương nhiên phải ra tay tranh cướp một phen. Chậm rãi hướng về giữa trường đi đến, xa xa liền nhìn thấy cái kia thiên đế lúc này khẩu sao sao huyết. Trong tay xiết một phương trong suốt như ngọc ấn tỳ, ở cách đó không xa, Dương Dũng bị một đạo lá bùa biến thành trường mâu đóng vào trên cây cột. Tinh huyết bị lá bùa hấp thu, hồn phi phách tán gần ngay trước mắt. Dương Kiên, ngươi nếu như ở không biết phân biệt, phải biết Dương Dũng hồn phách nhưng là phải bị thôn phệ. Đến thời điểm có thể chớ có trách ta. Ba phù đồng tử âm lãnh nở nụ cười. Dương Kiên lúc này xỉ vả mắt sắp nứt, nhưng lại vô lực phản kháng. Các ngươi trong bóng tối mưu tính, xấu ta vận chiều, diệt ta trường sinh cơ hội, chấm cho dù là chết cũng quyết không thỏa hiệp. Dương Kiên trong mắt tràn đầy sát cơ, một đôi mắt nhìn về phía Dương Dũng. Sinh ở thiên gia, hưởng thụ thiên gia vinh hoa phú quý, càng phải đảm đương nổi thiên gia trách nhiệm. Phụ hoàng, bảo vật quyết không thể giao ra. Hài nhi dù chết không hối hận. Lý Kiến thành thanh âm leng keng mạnh mẽ. Chết tiệt, ngu xuẩn mất khôn, ngươi không chủ động phối hợp, vậy chúng ta chỉ có thể cứng lại. Tuy rằng ngày sau sẽ có nguyên nhân quả phản phệ, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Ba phù đồng tử âm lãnh nở nụ cười. Động thủ, Bắc Mang Sơn Quỷ Vương quát lớn một tiếng, bắt đầu ấp ủ đạo pháp thần thông. Đúng vào lúc này, đã thấy một bóng người chậm rãi đi vào giữa trường. Chư vị như vậy bức vua thoái vị, thật làm ta đại tùy không người ư. Âm thanh rất nhẹ, rất nhạt, nhưng nghe ở trong tai của mọi người, đều là không khỏi con mắt nhảy một cái. Phiền toái tới rồi. Đây là tất cả mọi người lúc này tiếng lòng. Tự gặp Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi vào giữa trường. Một bộ áo bào trắng, để trần hai chân, xem ra phảng phất thần tiên người trong. Không, đó chính là thần tiên người trong. Trương Bách Nhân, làm sao nơi nào đều có ngươi? Ba phù đồng tử đầy mặt xúi quẩy. Đại tùy cũng đã mất, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì là đại tùy xuất lực? Trương Hành Ngữ trọng tâm trường nói, Bách Nhân, chúng ta mới là một nhà, đoạt thiên đế ấn tỳ, chúng ta liền có thể tra tìm trong thiên địa bản chất sức mạnh. Đây là một lần cơ hội hiếm có, ngươi nếu đã tới, này ấn tỳ cho là chúng ta vật trong túi. Trương Bách Nhân không có trả lời, mà là trực tiếp đi tới Dương Kiên trước người, ôm quyền thi lễ, gặp qua bệ hạ. Nhìn Trương Bách Nhân, Dương Kiên ánh mắt phức tạp, trẫm từng nghe nói danh hiệu của ngươi, ta đại tùy có ngươi không ngừng bôn ba, chính là ta Dương gia tam sinh may mắn, đáng tiếc ta Dương gia phụ một phen tâm huyết của ngươi. Không sao, làm hết sức mình nghe mệnh trời mà thôi. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua giữa trường quần hùng, sau đó nhìn về phía bị đinh ở trên cây cột Dương Dũng. Đầu ngón tay bắn ra liền gặp một đạo thái dương thần hỏa phun ra mà ra. Cả kinh ba phù đồng tử vội vã thu về cái kia phù chiếu. Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng. Chờ bần đạo đuổi rồi chư vị đạo trưởng. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười nhìn về phía các vị tu sĩ. Chư vị, đại tùy còn không có diệt vong đây. Tựu như vậy bức bách hơi bị quá mức phân. Không bằng đưa cho chúng ta một bộ mặt. Chư vị rời đi luôn làm sao? Trương Bách Nhân, chúng ta không phải không nể mặt ngươi, mà là này ấn tỳ chính là mấy trăm năm một cơ hội. Vô luận như thế nào cũng không thể nhưng mà đưa cho ngươi. Ngươi lẽ nào thật cho là dựa vào sức một người có thể đối kháng chúng ta nhiều cường giả như vậy? Bắc Mang Sơn Quỷ Vương rầm rì nói, không nể mặt ta, vậy cũng chỉ có thể từng làm một cuộc. Trương Bách Nhân gặp được mọi người thờ ơ không động lòng. Một đôi mắt nhìn về phía Trương Hành, lão tổ cũng không chịu thối lui. Cần gì chứ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi làm như vậy không khỏi quá không biết thời vụ. Trương Hành lắc lắc đầu, lời không hợp ý hơn nửa câu. Đầu ngón tay điểm ra, pháp thiên tượng địa vận chuyển, một chỉ về Trương Hành điểm tới. Quần ẩu vẫn là một mình đấu, đều tùy các ngươi, chúng ta đều là một bộ hóa thân đi khắp thế gian. Liên thủ lại cũng không tính bắt nạt ngươi, nói chuyện là ba phù đồng tử, như bảo vật tầm thường. Chúng ta có thể cho ngươi một bộ mặt, nhưng này ấn tỳ nhưng tuyệt đối không thể tương nhượng, giết. Mọi người biết Trương Bách Nhân khó chơi, lúc này dồn dập liên thủ lại. Hợp lực hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, gà đất chó sành mà thôi, không đỡ nổi một đòn. Sau một khắc Trương Bách Nhân bỗng nhiên biến sắc, chính mình pháp thiên tượng địa một chỉ lại bị chặn lại, bị một đạo màu vàng ống phù triện chặn lại. Khá lắm, thật là thần thông. Trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa đều bị ngươi học xong, nhưng ngươi nhưng là không biết, này pháp thiên tượng địa cũng có tai hại. Bây giờ ngươi thân ở thiên giới, mượn chính là thiên giới lực lượng. Thiên giới một cái tàn phá thế giới, bản thân sức mạnh cũng chưa chắc có thể bì kịp được ngươi ra tay toàn lực. Trương Hành một vừa chống đỡ, một bên vì là Trương Bách Nhân giải thích nghi hoặc. Không trách như vậy, Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc. Trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tản đi pháp thiên tượng địa. Lúc này mọi người thần thông công kích đã đến. Bắc Mang Sơn Quỷ Vương một chảo xé rách hư không. Thiên giới ở một chảo này hạ không ngừng run run, tựa hồ muốn một đòn đem Trương Bách Nhân trọng thương. Phiên thiên ấn, Trương Bách Nhân ấn quyết trong tay biến đổi. Ở một sát na kia thiên giới đại địa tựa hồ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Âm dương pháp lý vô cùng hàm nghĩa lưu chuyển khắp trước mắt. Tập hợp thiên giới đại địa chi lực, hạn bạt nhất thời bay ngược ra ngoài. Ba phù đồng tử một tấm màu đen lá bùa hóa thành sâu thẳm thiểm điện, hướng về Trương Bách Nhân phủ đầu đánh tới. Cẩn thận, đây không phải là tầm thường thiểm điện, chính là chuyên môn chu diệt tu sĩ dương thần bản nguyên sức mạnh cấm kỵ. Một bên Trương Hành hô một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.